À, Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 và cũng là cái kết của câu chuyện Ca Ve Lời Kể Chuyện. Cái tên thì nghe nó tếu tếu thế thôi, nhưng mà thực sự là chúng ta cũng đã theo dõi tập 1, thấy rằng là cái cô Linh đó có cuộc sống rất là khổ khi mà vô tình cả gia đình của cô đã bị rơi vào một cái rắc rối tâm linh. Họ bị những cái lời nguyền phủ xuống, đã có người chết, đã có người dở điên dở dại. Và bây giờ thì cái sứ mệnh của Linh đó là đi tìm thầy Pháp, thầy cúng, pháp sư để cứu lấy cha mình, cứu lấy cái gia đình mình và thoát khỏi cái lời nguyền đó. Đằng sau bí ẩn đó là gì? Cái lời nguyền đó là gì? Và liệu rằng là vị pháp sư mà họ sắp sửa gặp ở Tuyên Quang đó có cứu được Linh hay không? Và anh Vũ thì anh ấy có gắn bó gì với Linh tiếp theo? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, ấn vào nút like, nút share và ấn vào nút subscribe cùng hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn. Và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn Vũ qua nick Facebook mình đã ghi ở phần bình luận bên fanpage. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 2, cũng là kết thúc của Ca Ve Ly Kỳ Chuyện, tác giả Lê Tuấn Vũ. Sau giây phút mặn nồng ân ái và dư vị đê mê đến trọn vẹn, tôi quàng tay ôm lấy Linh, vuốt nhẹ nhẹ tấm lưng trần của cô. Cảm giác gần gợn ban đầu khi chạm vào vết sẹo đã không còn nữa, chỉ còn lại sự tò mò xen lẫn thương cảm. Linh nhìn tôi rồi gỡ bàn tay đang sờ trên vết sẹo. Nàng đưa mắt nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng như để nhớ lại biến cố đã xảy ra. Biến cố ấy cách đây không lâu, vào một ngày cuối năm ngoái, khi dịp lễ đã cận kề, sừng mộc của gia đình Linh sau khi cha cô bị mắc bệnh cũng đang dần kiệt quệ. Những người thờ mộc chẳng ai còn dám ở lại làm, bởi vì những tin đồn cũng như những điều huyền bí có liên quan đến gia đình nhà ông Muông, hầu như họ đều vội vàng bỏ chạy. Cả khu xưởng từng náo nhiệt nay trở nên điêu tàn hoang vắng. Sự sống nếu như có còn tồn tại thì cũng chỉ là thoi thóp trong căn nhà chính nơi chị em Linh và ông Muông đã từng cư ngụ. Đó là nơi mà ngày ngày vẫn đều đặn vang lên những câu hát, những lời tập đọc. Đó là do những đứa em mà Linh đang nuôi dưỡng. Ở phía sau nàng còn có một đứa em trai và một đứa em gái. Cả hai đều đang học cấp 1, nhưng chúng cũng lờ mờ hiểu được biến cố đang xảy ra với gia đình mình. Cả nhà bây giờ phải trông vào một tay Linh cáng đáng. Từ một tiểu thư đài các, Linh bây giờ phải thay cha, thay anh, trông nom quán xuyến mọi sự trong nhà. Tối ngày hôm đó cũng như mọi lần, Linh xem lại bài vở để ngày mai lên lớp. Việc trông chừng lũ trẻ đã tạm xong xuôi, bởi vì các em Linh đều đã ngủ ở buồng bên. Sát bên cạnh đó là gian giữa, nơi chăm sóc tạm thời và cũng là nơi giam lòng ông Muông, để tiện cho mấy chị em và đảm bảo an toàn. Trời càng về khuya càng lạnh, cái giá rét miền sơn cước nó cứ thấm vào chân tơ kẽ tóc, khiến cho Linh co ro quấn chặt cái chăn đơn trên bờ vai đang run rẩy. Đang tập trung xem nốt một trang thì bỗng Linh đưa mắt nhìn sang buồng bên, bởi vì có tiếng động kỳ dị đang kèn kẹt phát ra, tựa như là có người đang cào vào gỗ. Linh đưa mắt nhìn vào gian trong, cánh cửa liếp nơi mấy đứa em đang nghỉ ngơi từ từ hé ra. Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn ngủ bỗng nhiên lóe lên một sắc xanh ma quái rồi lịm xuống. Ngay lúc ấy tiếng móng tay cào lên sàn gỗ lại vang lên rin rít đến rợn người. Tiếp theo đó là hàng loạt những âm thanh khác. cũng phát ra tựa như là có ai đó đang rất vất vả vần lay một vật gì rất nặng. Còn chưa cả kịp xác định thì âm thanh bỗng nhiên im bặt, rồi ngay sau đó là tiếng la hét thảm thiết. Linh nghe tiếng la hét cũng rùng mình, cô trợn mắt liếc ra phía cánh cửa. Như một phản xạ cực mạnh, cô đứng vụt lên, lao sang phòng bên. Cô bàng hoàng kinh hãi bởi vì ở ngay trong gian nhà, cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra. Hai đứa em của Linh đang thất thanh, tán loạn vì sợ. Ở giữa gian nhà lù lù một thân thể, lõa lồ, tóc dài ngang lưng, làn da trắng ẩn như là xác chết ngâm nước. Chân tay của nó dang rộng, những đầu ngón tay ngón chân nhọn hoắt toàn là móng vuốt. Điều đặc biệt là con quái ấy không có mắt, chỉ là hai cái hố đen sâu hoắm, đen ngòm ngòm ở trên khuôn mặt, trông cực kỳ dị hợm. Cái miệng của nó há hốc ra, khoe ra hàm răng trắng ẩn, dưới cái hàm lợi đen xì bầm vào vẫn còn nhều nhảo những móng thịt. Con quái vật cũng dường như đang bối rối, bởi vì có quá nhiều con mồi đang chợt vờn trước mắt của nó. Linh cũng kinh hãi chết lặng người. Sau giây phút bàng hoàng ấy, cô run rẩy hét lên. Không ngờ là con quái vật lại nghe hiểu tiếng người. Nó nhếch mép như đang cười cợt, trêu ngươi. Rồi ngay lập tức nó bổ nhào đến, định vồ lấy cô gái yếu ớt. Giật mình kinh hãi, Linh lùi lại đằng sau, nhưng luống cuống ngã bật ngửa ra sàn gỗ. Thấy lưng của mình buốt nhói đến thấu xương, cùng với mùi tanh nồng bốc lên trong không khí. Ngay trong lúc thập tử nhất sinh, Linh tưởng rằng mình sắp sửa bị dọ đưa tất cả về với tổ tiên, thì lại có âm thanh rền rĩ xé tan bầu không khí nặng nề đặc quánh. Thì ra những người dân ở trong bản cũng đang nghe tiếng kêu thét từ nhà cô, cho nên họ vội vàng chạy tới. Có một vài người là thợ rừng, thợ săn, còn mang theo cả súng ống. Họ bắn đoàng đoàng chỉ thiên lên trời. Sự có mặt của họ một phần là vì nhiệt tình, tốt bụng của người dân miền Sơn Cước, nhưng cũng một phần là vì người ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Họ biết những biến cố ở gia đình nhà Linh chưa thể dừng lại trong một sớm một chiều. Nhờ sự có mặt của những người dân mà Linh và hai em được cứu, dù rằng để lại trên lưng cô là vết sẹo vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa. Nghe Linh kể đến đây, tôi bất giác dùng mình kinh sợ. Nhưng khi định trí lại thì tôi nhận ra một điều. Thế thì đâu phải là ma quỷ. Rõ ràng thứ tấn công em là một sinh vật. Nó có cơ thể cơ mà, phải không? Chứ nếu như là ma quỷ thì làm sao nó có thể khiến cho em bị thương như vậy? Linh thở hắt ra. Em cũng nghĩ là như thế. Nhưng hàng xóm láng giềng và các cụ bố lão ở trong bản thì quả quyết bảo là đó là mộc tinh đấy. Mộc tinh hóa quỷ, cho nên mới có hình dáng của con người, là hồn ma của thứ bị giam ở trong cái khối gỗ đã hiện ra. Nhiều lắm, ai cũng tin như thế. Tôi lắc đầu, vô lý. Anh thì chưa thấy ma bao giờ. Nhưng mà giả sử là có ma thật thì ma quỷ nó phải vô hình mới đúng chứ. Linh xoa nhẹ lên lưng tôi thủ thỉ. Đúng sai gì thì ngày mai cứ đến gặp thầy là biết. Tôi không nói gì nữa, tôi khẽ gật đầu. Trong lòng vẫn cứ lấn cấn vẩn vơ. Lâu lâu hiện ra trong trí tưởng tượng của tôi là những đôi mắt đen láy, to như quả trứng luộc, của những hình nhân bằng giấy ngồi sát sạt trên chuyến xe khách đi Tuyên Quang. Cho đến tận khi trời sáng, chúng tôi ngỏ ý với chủ nhà nghỉ để thuê một chiếc xe, rồi hỏi đường đến nhà ông thầy cúng. Bác chủ nhà nghỉ nghe đến địa danh Bản Phộc thì lắc đầu. Ấy, cái chỗ đấy người kinh chúng mày không tới được đâu lô, treo leo hiểm trở lắm. Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt sốt ruột. Linh nói với ông bác. Có cách nào để lên đó không bác? Cháu cần phải gặp ông Mo. Việc này gấp lắm, không thể để lâu được. Ông chủ nhà nghỉ thở dài. Được thì cũng được thôi, nhưng tốt nhất phải có người dẫn đường. Không, chúng mày sợ là chưa tìm được người thì đã lạc rồi vớ. Chúng tôi gật đầu chấp nhận. Ông chủ nhà nghỉ không nghĩ suy nghĩ nhiều, ông bấm điện thoại gọi cho một thanh niên người bản địa, khuôn mặt đen nhẻm nhưng trông bộ dáng thật thà. Anh này tên là Pủa. Pủa nhận lời dẫn đường cho chúng tôi với giá 200.000, khi nào về trấn mới lấy tiền. Ngay trong sáng hôm ấy, chúng tôi lại lách thách lên đường. Chiếc xe min khờ của Pủa đi đằng trước, xe của chúng tôi rồ ga bám theo ở đằng sau. Chiếc xe mình cũ kỹ nhưng rất khỏe, rất vọt, tiện dụng ở những đường núi hiểm trở khó đi. Pủa đã quen đường gập ghềnh, anh cứ hết đứng lại ngồi, liên tục bóp côn dậm số vọt ga, cho con ngựa sắt lao thốc tới. Cả người và xe cứ nhảy chồm chồm qua những đoạn dốc mấp mô, những cung đường không bao giờ rải nhựa, chỉ có cỏ khô, cành vụn mọc lan tràn, đua chen kín lối. Trái ngược hoàn toàn với phong độ của chàng trai người thượng. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt lấy tay lái. Hai tay tôi gồng lên vì căng thẳng, chỉ sợ xảy một cái là chúng tôi sẽ lao xuống dưới vực. Lại vừa lo cái xe dở hơi, nó sẽ hỏng giữa đường. Ngồi đằng sau tôi, Linh hai tay bám chặt vào yên xe. Qua gương chiếu hậu, lâu lâu tôi ngó lại thì thấy mặt của cô tái xanh tái xám. Hình như Linh cũng sợ. Cả quãng đường cô im thiên thít, không nói một câu để tôi tập trung lái xe. Trên những tán rừng thưa, tiếng ống xả của xe min, âm thanh ầm ầm bạch bạch của động cơ hai thì làm lũ chim rừng đang ngủ nhao nhao sao xác bay lên, cất lên những tiếng gọi bầy thảm thiết, nghe cứ như tiếng gọi hồn. Càng đi sâu vào trong rừng, cây cối càng vươn cao thăm thẳm, làm cho khung cảnh như chìm trong bóng tối nhập nhoạng. Tôi cứ có cảm giác lẫn trong cái màu xanh thăm thẳm của núi rừng ấy là có đến hàng trăm, hàng ngàn cặp mắt vô hình đang theo dõi những kẻ liều thân dám dấn bước vào nơi thâm u hoang lạnh, giữa vùng hoang sơn dã lĩnh, mong tìm được nẻo sống trong cõi chết. Chiếc xe min khở cũ kỹ dừng lại dưới chân một con dốc cao và dựng thế núi chót vót vờn trong mây. Con đường mòn lổn nhổn toàn đá vụn, làm cho cả hai chiếc xe đều trở thành phế vật. Bây giờ Pủa mới xuống xe, lững thững vặn mình cho sống lưng kêu răng rắc, rồi mới vươn vai. Từ đây chúng mày phải đi bộ rồi nhá, xe cộ cứ để đây, không ai lấy đâu mà lo. Tao đi cùng chúng mày leo lên đỉnh dốc kia, chúng mày vào đấy mà tìm mo. Tôi ái ngại nhìn qua màn sương mù chập trùng, cỏ cây hòa lẫn với khung cảnh tiêu điều, tạo thành những cái bóng ma thoát ẩn thoát hiện. Trên một triển núi treo leo, đằng trước là một quãng vực sâu hun hút, trông không thấy đáy. Sau lưng nhà là vách núi dựng lên như một bức tường chắn gió. Mé bên trái nhà là con đường dốc chạy chết ngựa mà chúng tôi vừa leo lên. Đó cũng chính là con đường độc đạo dẫn nhà ông Mo. Nhà của Mo xây theo kiểu cổ truyền của người Dao, nửa nhà sàn, nửa đất. Từng có thời gian làm đề tài cho các tòa soạn, tôi biết kiến trúc nhà ở của người Dao rất phong phú. Tùy từng nhóm người, từng địa phương mà họ ở nhà chệt hay nhà sàn nửa đất như người Dao đỏ. Loại nhà này kiến trúc gắn liền với đời sống du canh du cư thuở trước. Toàn bộ nhà của người Dao đều được làm bằng tranh tre, nứa lá, không có gạch ngói. Tám cột cái ở trong nhà được làm bằng những thân cây gỗ quý, dễ phải đến vài trăm tuổi. Mỗi một lần họ chuyển nhà, người Dao lại bỏ phên dậu tranh tre. Còn những cột cái vì kèo, họ dỡ ra rồi chuyển sang nơi ở mới, dựng một cái nhà khác. Từ bên ngoài nhìn vào, căn nhà trơ trọi, không rào rậu, không cổng. Bao quanh ngôi nhà chỉ là vài khoảng vườn con. Trong ấy trồng đủ các thứ rau ăn vặt vãnh hàng ngày, trông rất tầm thường, nghèo túng. Căn nhà nằm trên nền đất dốc, phần sàn thấp chống bằng những cây cột cái, để một khoảng trống tối thôi. Trong ấy có vài bó củi, vài cành tre đã được đẵn nhỏ. Phía sau nhà là triền núi dựng đứng, cũng chính là chỗ mà lưng nhà tựa vào để tránh những đợt gió chướng từ dưới chân núi thốc lên. Trong không gian tịch mịch giữa nơi rừng hoang, núi thẳm, chúng tôi cứ đứng trơ mắt ếch, nhìn chằm chằm vào căn nhà hiu quạnh như hòa lẫn vào bầu núi rừng thâm u. Sừng sững hiện ra như là một chốn quỷ ma nương náu, thiếu vắng hơi người. Từ trên những rặng cây cao ở phía sau dải núi, lâu lâu lại vang lên tiếng chồn, tiếng cáo, chí chóe gọi nhau. Chúng nó có sục sạo kêu réo như là tiếng ma cười quỷ khóc vậy. Ở giữa nơi rừng thiêng nước độc này, cái tịch mịch u uẩn như là một tấm màn tối bủa vây, trùm lên đầu, che lên mắt của những kẻ liều mình, chưa biết mùi chết chóc ra sao. Chúng tôi còn đang lơ ngơ, không biết là có nên gọi cửa hay không, thì trong gầm sàn đột nhiên vang lên tiếng động. Âm thanh ken két như là xoáy vào tai, đập vào vách núi, làm cho bầy chim rừng cũng ráo rác cả lên. Để lại đằng sau là những tiếng kêu ai oán, tựa như là người ta đưa hồn đến cõi địa phủ vậy, hết sức ghê sợ. Tôi và Linh giật bắn mình, ngoái cổ nhìn lên, nhưng Pủa thì lại có vẻ chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Anh ta cứ lững thững bước hẳn vào trong sân, mặc cho mấy con chó xích ở sau nhà đang sủa lên inh ỏi. Từ bên dưới một thân cây cột, thình lình thò ra một cái đầu người. Là một người đàn bà luống tuổi, mái tóc điểm bạc rũ rượi, rối bù, phủ trên khuôn mặt cau có chẳng chịt những nếp nhăn, với ánh mắt hằn học. Bà khẽ quát mấy con chó cho chúng nó im, rồi ló đầu ra. Nhà không tiếp khách đâu, đi về đi. Tôi hốt hoảng vớt vát. Bà ơi, bà, chúng cháu cần tìm thầy Mo để hỏi chuyện. Chuyện quan trọng lắm, nó liên quan đến... Người đàn bà xua tay, giọng như bực bội. Thằng Tán không có nhà đâu, đi về đi, về đi. Linh nhìn tôi nghẹn lời, khẽ nấc lên một tiếng, đôi mắt không biết từ bao giờ đã ẩn ẩn nước. Em khẩn khoản, bà ơi, chúng cháu tử giận tư tận dưới xuôi lặn lội lên đây. Bố cháu bị mộc tinh ám hại, bây giờ đang thập tử nhất sinh, bán thân bất toại. Các em cháu thì phải tha hương, ăn nhờ ở đậu. Sản nghiệp tổ tông chẳng còn lại gì. Bà ơi, chứ chẳng lẽ bây giờ bà thấy chết không cứu. Cháu xin bà, bà cho chúng cháu vào gặp thầy Mo với. Người đàn bà lớn tuổi đang định nói gì đó, thế nhưng từ phía sau nhà có tiếng chân người vội vàng bước tới, rồi giọng đàn ông cất lên. Ơ kìa, mẹ, mẹ buồn cười thế, mẹ đi vào nhà đi. Dứt lời, người đàn ông quay ra phía chỗ chúng tôi, theo sau chính là Pủa, đang gánh trên vai một chiếc gùi măng. Pủa buông cái gùi xuống chân. Thầy Tán đây mà, thầy Mo đi hái măng, bây giờ mới về. Linh nhìn thầy Mo rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi thực sự cũng thẫn thờ, không nghĩ là Mo Tán lại trẻ như thế này, nhìn nhát như chỉ mới độ ngoài 30, thế nhưng mái tóc thì lại bạc trắng như cước vậy. Trong nhận thức của tôi thì những lão thầy Mo miền sơn cước thường thường phải là những lão già trông có vẻ cũ kỹ, thậm chí có đôi lúc là nhếch nhác ma quái, chứ không nghĩ là một người thanh niên da rẻ hồng hào căng bóng với nụ cười sáng láng như thế kia. Mò Tán tiến đến gần hai chúng tôi rồi vồn vã. Mời vào, tôi đợi hai người từ hôm qua, chẳng ngờ bây giờ mới đến, đúng là thiên ý, nhiều khi có muốn nắm thì cũng chả bắt được. Đoạn Mo Tán vừa đi vừa bảo, mẹ tôi có tuổi rồi, thành ra nhiều lúc cứ hơi lẫn lẫn, thấy cứ trong nhà đông khách ồn ào, bà không ngủ được, bà mới bực mình đuổi đi như thế thôi. Bình thường tôi toàn phải tiếp khách ở ngoài chuồng lợn đấy, khổ ghê. Thấy chúng tôi ánh mắt ngỡ ngàng, Mo Tán lại cười cười như chữa ngượng rồi hỏi, vừa nãy cô bảo gì nhỉ? Bố của cô bị mộc tinh ám hại sao? Đến đây được lời như cởi tấm lòng, Linh vội vàng lên tiếng. Dạ vâng ạ, cách đây độ hơn một năm, bố cháu có đem về một khối gỗ lớn lắm. Bên trong ấy có đựng một xác người. Được một thời gian thì khối gỗ ấy tự nhiên đùng đùng bốc cháy. Rồi bố cháu cũng hóa điên, tự leo lên cây rồi gieo mình xuống đất. Người ở bản cháu bảo bố cháu bị mộc tinh hại. Mò Tán đưa tay gãi gãi mái tóc bạc. Lạ nhỉ. Thôi, thế thì đi vào đấy đã. Vào nhà uống miếng nước rồi từ từ nói chuyện. Mộc tinh à? À, là mộc tinh cơ đấy. Tôi ngơ ngác nhìn Linh và cũng bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của nàng đang nhìn tôi. Chúng tôi không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Dường như hai chữ mộc tinh làm cho Mo Tán kinh ngạc, tựa như là chưa nghe thấy bao giờ vậy. Dù vậy thì cũng chẳng ai nói ra cả. Tôi và Linh vội vã nối gót đi theo sau Mo Tán tiến vào trong sân. Căn nhà mang vẻ u ám điêu linh đến rợn người. Tất cả cửa sổ, cửa chính đều đóng kín. Không gian mờ mờ chỉ được thắp sáng bởi một vài cái bóng đèn sợi đốt treo lủng lẳng ở trên xà. Mù mịt trong không khí, tôi lởn vởn thấy những sợi khói mỏng manh như một làn sương u uẩn mang theo mùi trầm hương kỳ dị. Phụ họa cho khung cảnh điêu linh ấy, từ trong căn buồng khóa kín ở phía cuối nhà, chúng tôi còn nghe văng vẳng vọng ra những âm thanh não ruột, thê lương, tựa như là có ai đó đang đau đớn rên rỉ. Linh đánh mắt nhìn sang tôi, bất giác run lên vì lo sợ. Ở bên cạnh tôi cũng căng thẳng, mím chặt môi vào với nhau. Ánh mắt nghi ngờ lén nhìn người đàn ông với mái tóc bạc như cước đang lọ mọ rót nước ra mấy cái chén đã cáu ố vàng. Hai người ngồi xuống uống nước đi. Chúng tôi nhìn cái chén cáu bẩn, còn chưa dám đưa lên môi thì Mo Tán đã gân cổ ra phía sau mà gào to. Mẹ ơi, mẹ có để cho con tiếp khách không? Lập tức âm thanh gào thét rên rỉ ban nãy im bặt, thay vào đó là cái giọng the thé của bà già vang lên. Được, nhưng bé bé cái mồm thôi. Đêm qua tao chẳng ngủ được tí nào đâu. Mò Tán gãi đầu nhìn chúng tôi, cười ngượng nghịu. Khổ, già thế đấy. Ngày xưa bà cụ cũng minh mẫn lắm, chứ chả như thế này đâu. Đoạn Mo Tán đứng lên, mở bung cửa sổ cửa chính, rồi lắc đầu than thở. Bà cụ có tuổi rồi, đâm ra lẩm cẩm, suốt ngày sợ tốn tiền điện, cứ để độc mỗi mấy cái bóng. Đã thấy còn hay thắp hương khói ở trong nhà, đóng hết cả cửa nẻo vào. Ngày nào tôi cũng nói đấy, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Đấy, mở cửa ra có phải nó thoáng không? Khung cảnh tăm tối điêu linh lập tức được ánh mặt trời chiếu rọi. Từ cửa sổ, gió núi lùa vào xua đi những làn khói mỏng manh mờ mịt, khiến cho căn nhà trở lại vẻ sáng láng. Cũng khiến cho sự tà mị ban đầu tan đi. Ngoài sự vắng vẻ tiêu điều của căn nhà, được thế chỗ bởi những người đàn ông, đàn bà trở về từ trên nương họ đi qua. Người ta thấy Mo Tán ngồi ngoài cửa, người ta cũng gọi với vào, người ta chào hỏi, người ta thân mật vô cùng. Nhìn Mo Tán, khuôn mặt thân thiện, chân thành, không hề giống như những kẻ lừa đảo, dọa dẫm hay là dùng những cái mánh lưới linh tinh để lợi dụng những người không may có việc đến kêu cầu. Đã xua đi cảm giác nghi ngờ, tôi đưa chén nước lên môi nhấp một ngụm, rồi cùng với Mo Tán lắng nghe Linh thuật lại từ đầu đến cuối diễn biến ở nhà của cô. Mo Tán quả thực là không giống những lão thầy cúng, thầy bùa mà tôi đã từng có dịp tiếp xúc hay là xem trong những phóng sự truyền hình. Mo Tán không ra vẻ hiểu biết thông tuệ hơn người, ngồi nghe Linh thuật lại biến cố của gia đình. Thậm chí ông ấy còn lấy bút ra để ghi vắn tắt lại từng sự kiện, như là một sử gia ghi chép lại những chi tiết mà ông cho rằng đó là quan trọng. Nhiều thứ ông cũng phải thú nhận là ông không biết. Lúc nghe đến đoạn mộc tinh ám sát, Mo Tán xua tay. Tôi sống đến từng này tuổi rồi mà chưa từng thấy trường hợp nào như thế này cả. Mộc tinh, lạ thật đấy. Ở rừng thì có ma rừng quỷ núi, phàm những người sống không quen thì gọi là rừng thiêng nước độc. Rừng thiêng vì lắm rắn lắm rít, lắm ác thú, người vào rừng bỏ mạng nhiều, cho nên rừng mới hóa thiêng. Nước độc, vì ven bờ suối thường có những cái giống độc dược, chất độc ngấm vào nguồn nước. Người nào không biết mà đun mà nấu mà uống thì sinh bệnh sinh tật, thì mới gọi là nước độc. Chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi nghe đến chuyện khúc gỗ mà thành tinh cả. Thế nhưng mà trong truyền thuyết thì chẳng phải là có cây đa, cây dối thành tinh còn gì? Tôi sốt ruột cướp lời, nhưng Mo Tán xua tay. À, cả cái cây thành tinh thì dễ hiểu, dù gì nó là vật sống, có thể hấp thu được linh khí của trời đất. Chứ nếu chỉ là khối gỗ thì khó mà làm như vậy lắm. Linh cũng chen vào. Nhưng vào cái đêm khối gỗ kia bị cháy, nhà chúng cháu còn thấy ở trong khối gỗ có cả một bộ xương người. Chính xác là một cái đầu lâu và một phần xương chậu còn chưa cháy hết ạ. Cái gì? Thế cửa? Mo Tán ngắt lời, đoạn lại ghi ghi chép chép cắm cúi vào trong quyển sổ. Đôi mắt của ông trầm ngâm, tựa như đang cố biện giải những thứ còn chưa được tỏ tường. Chúng tôi nhìn Mo Tán mà không khỏi băn khoăn, nhất là sau một hồi nghĩ ngợi, Mo Tán lại hỏi ngược lại Linh. Nhưng đã chắc gì bên trong khối gỗ ấy có một xác người? Dạ, thế ý của thầy là... Ý của tôi là lỡ có ai mang cái xác đến đặt ở bên cạnh khối gỗ rồi phóng hỏa phi tang thì sao? Gỗ thì cháy nhà cả rồi, cái xác thì cũng chỉ còn mỗi đầu lâu với mảnh xương hôn. Làm sao mà dám chắc được là có thi thể người bên trong, hóa thành tinh quỷ? Tôi nhìn Linh, cô cũng bất giác bần thần, miệng lẩm bẩm. Quả thực là bố cháu cũng chưa bao giờ nói gì về lai lịch của khối gỗ, cho nên cháu cũng không biết là bên trong khối gỗ ấy thực sự là có cái gì. Mo Tán đến lúc này mới xua tay. Bên trong khúc gỗ ấy mà bố cô mang về thờ có gì hay không, nó không quan trọng. Bây giờ cần nhất là phải trị bệnh cho bố cô. Gãy xương bán thân bất toại thì lúc này Mo chịu thôi. Cái đấy phải đi vật lý trị liệu, rồi phải đi bệnh viện, đi bác sĩ, hoặc ít nhất cũng phải đến ông lang. Nhưng ma ám đến nỗi thần trí bất minh thì cái này Mo giúp được ố. Linh vội vã quỳ xuống, vái như thế sao? Dạ vâng. Thế cháu cắn rậm cắn cỏ cháu lạy thầy. Thầy cứu nhà cháu với. Ơn nghĩa này suốt đời cháu không dám quên ạ. Mo Tán quay sang cười cười. Thôi, chẳng cần cô nhớ tôi suốt đời đâu, chứ tôi thổn thọ chết, cứ trả tiền song phẳng là được rồi. Dạ vâng, cháu dù không có thì cháu cũng nhất định là đi vay mượn để trả thầy. Xin thầy diệt con ma con quỷ đấy đi, trả thù cho những người gặp nạn trong nhà cháu với. Mo Tán xua tay. Ấy chết, đừng có nói thế. Oan có đầu, nợ có chủ. Cái nghề này vốn đã tiết lộ thiên cơ, hoán cung đổi vận, bản chất của nó cũng là tổn hại âm đức lắm. Cho nên chỉ có những kẻ bán thánh buôn thần mới mở mồm ra là dọa trừ ma diệt quỷ. Ma quỷ thì cũng là từ người mà ra thôi. Nó tồn tại cũng hẳn là có lý do, có nguyên cớ của nó. Phải tìm ra cái căn nguyên, cái gốc rễ để mà phóng sinh, để mà siêu độ, để mà giải nghiệp báo. Trừ cứ trù diệt, đánh hồn phá vía thì chỉ sinh thêm thù oán, thêm nặng nghiệp mà thôi. Linh im lặng không nói gì nữa. Tôi cúi đầu nắm chặt lấy tay cô ấy. Chỉ mong rằng mọi việc chuyến này nó sẽ thuận buồm xuôi gió. Thank you. Mo Tán đi vào trong buồng. Chúng tôi nghe thấy ông ấy xì xầm nói chuyện với bà mẹ ở bên trong một lúc. Rồi sau đó, người đàn bà khó tính ấy ló mặt ra ngoài, nhìn chúng tôi. Bà ấy chép chép cái mồm tỏ thái độ không ưa. Thế nhưng khi trở lại thì khoác trên vai một cái gùi tre. Bên trong có đủ thứ hoa cỏ kỳ lạ, được bó lại cẩn thận. Đây, chúng mày nghe già nói này, cái này sắc ra để cho người điên uống nhớ, trước lúc ăn cơm nhớ. Còn cái này thì sao lên, an thần định trí, phá hãm như chè uống hàng ngày. Cái này ăn cũng được mà uống cũng được, nhưng tuyệt đối là phải dùng khi bụng đói nhớ. Cứ thế, bà cụ thao thao bất tuyệt. Ở bên cạnh, Mo Tán cũng cẩn thận ghi vào tờ giấy, kẹp vào từng loại rồi đưa cho Linh. Đó hầu hết là những vị thuốc bí truyền để an thần định trí, tăng cường sinh lực, được chiết xuất từ những thứ thảo dược, cỏ cây trên rừng. Xong, Mo Tán đứng dậy, lại đi vào buồng, quay trở ra với một ba lô quần áo trước cặp mắt ngỡ ngàng của chúng tôi. Thầy đi đâu thế ạ? Tôi buột miệng hỏi. Ồ, thế còn đi đâu? Bà già tiếp lời của Mo. Con tao theo chú mày về xuôi, để tìm người điên xem bệnh tật thế nào mà. Bà quay lại nhìn Mo Tán, rồi lại đáp lại chúng tôi, vẫn bằng cái giọng khều khào như vô cảm. Thằng người kinh, nhớ là đừng có lừa gạt gì con trai tao nhớ. Tao ở đây, nhưng tao biết cả đấy. Bà già vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi. Mo Tán lắc đầu đẩy bà cụ vào buồng. Thôi, mẹ ở nhà cẩn thận, con nhờ hàng xóm cơm nước cho mẹ rồi đấy. Tao không cần, tao không cần, tao tự co mồm, tao tự biết đường ăn chứ. Mo Tán xua tay, rồi đoạn lững thững đi trước dẫn đường cho chúng tôi. Bùa hình như cũng đã quen với cái cảnh thân chinh vi hành này của thầy, cho nên cũng không nói không rằng. Mặt mũi tỉnh bơ, cầm giúp thầy cái ba lô và cái gùi thảo dược. Chỉ còn lại chúng tôi tụt lại đằng sau, trong lòng với bát biết bao nhiêu lo âu. Lộ trình lặp lại cũng giống y như lần trước. Vì hy vọng cứu người cho nên chúng tôi hăm hở đi không nghỉ. Bắt chuyến xe cuối cùng ở bến xe Tuyên Quang, khi ấy nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Em ơi, Tuyên Quang Hà Nội không em ơi? Nhanh lên, xe chạy bây giờ đấy. Ngồi chưa lóng đít là chuyển bánh mẹ nó rồi em ơi. Lao lao, cô ơi, Tuyên Quang Hà Nội chuyến cuối cô ơi, không là đêm nay ngủ ngoài bến xe đó cô ơi. Linh sốt ruột lao lên trước, Mo Tán khoác ba lô bám theo sau. Người phụ xe tránh đường rồi chỉ mặt tôi. Này, thế đồng chí có lên xe không đấy? Nhanh lên, xe có đầy chỗ. Tôi nhớ lại biến cố lần trước khi nhìn thấy đống hình nhân giấy. Trong lòng cũng lo lo, nhưng tất nhiên thì có lo hay không tôi vẫn phải lên xe. Ba người chúng tôi là những hành khách cuối cùng được phụ xe vẫy lên. Cũng may, ở trên suốt hành trình cũng không có gì kỳ quái xảy ra. Có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi và Linh ngủ gục, chẳng biết trời trăng gì. Chỉ có Mo Tán là ngồi phía sau chúng tôi, mắt mũi của ông ấy trợn ngược vì say xe, liên tục ói mửa tùm lum, tưởng là sẽ chết ở trên xe chứ chả sống được về đến Hà Nội mà cứu người. Tôi cũng hoang mang không biết liệu mình có chọn nhầm người hay không nữa. Thế nhưng, vừa đặt chân xuống bến xe, ông đã lấy ngay lại phong độ. Mặt mũi ông ấy hơi tái, nhưng xem chừng là phấn khởi lắm. Ông ấy lắc lắc đầu, quay lại chửi những tài xế. Mẹ mày, đi như ăn cướp luôn. Linh sốt ruột hỏi. Thầy có sao không thầy? Hay là để cháu thuê cho thầy cái khách sạn mà nghỉ ngơi? Chứ đêm hôm say xe thế này thì còn sức đâu mà bắt ma bắt quỷ. Tôi cũng đồng ý bàn với Mo Tán. Hay là đúng đấy, thầy cứ nghỉ ngơi đã, ăn uống cho lo lại sức. Bây giờ cũng sớm sủa gì nữa đâu. Thầy cứ đánh một giấc, mai dậy rồi tao bắt tay vào việc. Mo Tán lắc đầu. Không, tôi vội vàng đi như thế là vì sau khi xem bát tự của bố cô, tôi thấy sáng sớm nay là được thời điểm thích hợp nhất để làm lễ trừ tà ám ở trên mình của ông Muông. Nếu để đến mai thì cũng được thôi. Thế nhưng thiên cơ thì không nên bỏ lỡ. Bỏ lỡ rồi khó gặp lần thứ hai. Dứt lời, ông nhanh nhẹn vẫy một chiếc taxi, tống ba lô vào cốp, rồi leo lên ghế ngồi. Linh chỉ đường về khu trọ. Về tới nơi, ông Tán nhìn thoáng qua bố Linh đang nằm thoi thóp ở trên giường. Toàn thân đã gầy sọp, chỉ còn da bọc xương. Ông ấy nằm như dính vào trên tấm chiếu. Đôi mắt lạc thần trừng trừng nhìn lên nóc nhà. Hàm răng nhô ra như là xác ướp trong mấy cái bộ phim kinh dị của Ai Cập. Khẽ lắc đầu thở dài, Mo Tán nhờ tôi kê chuyển bố Linh xuống đặt ở giữa phòng, tháo cái giường đơn để lấy diện tích cho thầy làm bàn cúng. Mo Tán đặt một cái gương lớn ở ngoài cửa hắt vào trong. Cửa sổ được dán giấy bạc kín bưng. Đối diện với chỗ nằm của ông Muông, thầy cũng đặt một mảnh gương đồng. Chúng tôi nhất nhất làm theo sự chỉ đạo của thầy. Trong khi ấy, thầy lấy từ trong ba lô ra rất nhiều những chiếc khăn tay vuông vức, rộng dài chừng 2 gang. Rồi lại lôi ra một cuộn bông, xé ra thành từng nắm, nhồi vào giữa những chiếc khăn. Sau cùng thì thầy dùng chỉ ngũ sắc buộc túm lại, vẽ mặt lên thành những con hình nhân vải. Trông nó cứ ghê ghê, giận giận. Chúng tôi đặt cái gương xong, Mò Tán quay sang tôi dặn: anh vẽ cho tôi một vòng tròn, lấy tâm là ở giữa rốn của ông Muông. Đặt ông ấy nằm rộng ra, xòe rộng tứ chi, lấy 6 chén nến đặt ở trên đỉnh đầu một cái, 2 chân 2 tay mỗi nơi một cái, ở dưới cùng đối diện với hậu môn một cái. Làm đi. Tôi gật đầu làm theo chỉ dẫn. Để ông Muông nằm ngửa ở giữa nhà, tôi dang rộng tay chân của ông ấy ra, sao cho đầu mũi ngón tay, ngón chân chạm vào viền của vòng tròn mà tôi vừa vẽ. Cũng ở đấy, tôi đặt mấy chén nến nho nhỏ xung quanh, rất nhanh đã tạo lên thành một hình trông giống như là ngôi sao 6 cánh dị hợp. Lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy Mo Tán đang đi vòng vòng, lần lượt rải trên nền đất những con hình nhân. Tôi đếm được tổng cộng có 49 con hình nhân. Con nào con đấy đều được ông ấy buộc bằng chỉ ngũ sắc. Trên cái đầu vải lấy bút chu sa vẽ mặt mũi, tôi trông mà rợn cả người. Còn chưa hiểu ông ấy định làm gì thì bất ngờ Mo Tán đứng phát dậy, phủi phủi tay, nhìn lại trận thế một lượt. Sau đó ông ấy gật gù, quay sang nói với Linh: được rồi, bây giờ cô tìm giúp tôi một cái bàn. Một cái bàn học con thôi. Đoạn Linh chạy đi sang bên mượn phòng một cái bàn gỗ kiểu bàn sinh viên có 2 chân gập vào trong, rất phổ biến. Mò Tán đặt cái bàn lên bụng của ông Muông, ngồi thụp xuống căn chỉnh rất kỹ. Một lúc sau, ông lôi từ trong ba lô ra một vật gì trông như là cái ly rượu. Tôi cũng không biết nó được làm bằng chất liệu gì. Tôi chỉ thấy nó đen như đá, nhưng lại trong suốt như thủy tinh. Tôi nhìn cái ly ấy được chạm trổ đủ các loại hình mây, dáng nối. Còn đang thắc mắc chưa biết đấy là gì thì Mo Tán rút ra một con dao, rạch lên tay mình một đường ngọt lịm. Đoạn, ông nhỏ máu vào trong cái ly. Tôi và Linh tái mặt nhìn nhau, sợ sệt. Mo Tán lại tiếp tục lục từ ba lô lấy ra cái túi bóng đen. Bên trong có cục gì vàng vàng, trong trong, to cỡ bao diêm. Trông cứ ngỡ như là cục xà phòng. Cầm cục xà phòng chạm vào vết thương ở trong lòng bàn tay, xoa như là người ta mài mực. Điều kỳ lạ là mài đến đâu thì cái khối vàng vàng kia nó chảy ra đến đấy, bốc lên cái thứ mùi ai ai khó ngửi. Nó tựa như là mùi mỡ lợn xề, nhưng lại tanh tanh phảng phất như là mùi tiết đông. Ông ấy vừa làm vừa nhìn chúng tôi mà giải thích: hai người có biết đây là gì không? Chúng tôi lắc đầu. Mo Tán nở một nụ cười khó hiểu: là mỡ người đấy. Quả thực là tôi như chết đến cả người. Tôi quay sang nhìn Linh, Linh cũng bất giác lùi về phía sau một bước, mắt vẫn không rời khỏi cái cục vàng vàng giống như xà phòng đang hòa tan với máu ở trên tay Mo. Cái hỗn hợp dung dịch ấy nó nhỏ xuống cái ly đen. Mỡ người này là mỡ của cha tôi. Theo truyền thống, Mo là nghiệp cha truyền con nối và cũng chỉ được truyền cho con trai trực hệ. Trước khi cha truyền cho con, Mo phải tự tay bóc một phần thịt của mình dán lên để lấy mỡ. Thứ mỡ này chỉ được dùng trong những buổi lễ đặc biệt để trấn sát hoa an, truy cầu thọ mệnh, vãn hồi thiên mệnh thôi, không dùng tùy tiện được đâu. Giải thích đến đây, Mo dừng lại, không mài cục mỡ kia nữa khi thấy cái ly đã gần đầy. Chúng tôi đang theo dõi chăm chăm không dám rời mắt. Mo cắt một nắm tóc ở trên đầu của ông Muông tết lại với nhau như là người ta bện dây thừng, rồi cho cả vào trong cái ly mỡ. Cái ly đấy để trên cái bàn chính giữa bụng ông Muông. Chân đế được buộc 6 sợi chỉ nhuộm máu của Mo, nối với 6 ngọn nến để ở 6 vị trí mà tôi đã sắp. Những ngọn nến ấy cũng được nối với nhau. Cho đến bây giờ thì công việc mới chính thức xong. Mo Tán đứng dậy ngắm nhìn thành quả của mình, khe khẽ gật đầu không nói. Linh và tôi đứng ở góc nhà, im lặng quan sát Mo Tán làm việc. Vẻ mệt mỏi vì say xe đã biến mất trên gương mặt của Mo, thấp thoáng hiện ra sự căng thẳng và hồi hộp trước khi chính thức tiến hành nghi thức. Ngước mắt nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ sáng. Mo bắt đầu đi xung quanh nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm một bài hát, hoặc cũng có thể là một bài cúng nào đó mà tôi không nghe rõ được. Chỉ thấy giọng của Mo lúc trầm lúc bồng, lúc cao vút như tiếng chim, khi thì trầm trầm rùng rợn. Loanh quanh cứ như vậy, đến đúng 3 giờ sáng thì Mo dừng lại, khẽ chắp tay xá ông Muông. Mo châm hết 6 ngọn nến xung quanh. Thình lình nắm tóc của ông Muông mà Mo để trong cái ly đen ở trên bàn đột nhiên bùng cháy. Tôi và Linh ngơ ngác nhìn nhau. Mo Tán không châm lửa, mới chỉ thắp nến ở xung quanh, làm sao mà nó lại tự nhiên cháy như thế được? Như hiểu được sự thắc mắc của chúng tôi, ông ấy vừa làm vừa giải thích. Đây là đàn tế thất tinh đăng. Dựa vào nguyên lý nam đầu chủ sinh, bắc đầu chủ tử để kéo dài thọ mệnh, trấn an hóa sát. 7 ngọn nến trong đàn tượng trưng cho thất tinh bắc đầu. Ngọn nến thắp bằng mỡ người ở giữa là bản mệnh đăng, lấy tóc của người chịu lễ làm vật dẫn truyền đấy. Mo Tán dừng lại nhìn đồng hồ, đoạn ông thở hắt ra. Mở cửa ra đi, đến lúc rồi. Tôi lật đật đứng dậy mở cánh cửa chính theo lời của Mo. Lập tức từ ngoài cửa, ánh trăng trung tuần sáng vằng vặc hắt vào. Giữa tháng là thời điểm ngân hà chói lọi, ngọc lộ lẻ loi, tinh kỳ bất động, điều đấu vô thanh, là thời điểm cực kỳ thích hợp để lập đàn thất tinh đăng trấn an hóa sát. Ánh trăng hắt vào phản chiếu qua tấm gương dựng ở ngoài cửa, hắt lên tấm gương đồng để ngay trước mặt của ông Muông, chiếu một luồng sáng màu vàng kim vào đôi mắt lạc thần. Tình hình chúng tôi còn đang theo dõi thì bất thình lình chúng tôi thấy mắt của ông Muông khẽ động, đến nỗi Linh suýt nữa thì rú lên hồi hộp, bởi vì đã suốt một năm nay cô không thấy bố mình có phản ứng nào như vậy. Ngồi bên cạnh ông Muông, Mo Tán chắp tay, lầm rầm khấn một bài thần chú gì mà tôi không hiểu, chỉ thấy vang lên cùng với tiếng khấn là vi vút tiếng gió thổi. Ban đầu gió còn thổi nhỏ, còn rì rào, thế nhưng tiếng gió càng về sau càng lớn, dần dần nó trở thành những tiếng rít giận dữ. Chúng tôi ngồi ở góc nhà, nhìn thấy mái tóc bạc trên đầu của Mo Tán bay tán loạn. 7 ngọn đèn ở trong đàn tế cũng bập bùng lửa như muốn tắt. Ở ngoài cửa, gió thổi đến nỗi thấu da thấu thịt, tựa như là có vong ma từ địa phủ đang về vậy. Tôi còn đang căng mắt nhìn Mo Tán làm lễ thì bất chợt Linh bấu chặt lấy tay tôi, giật mạnh. Tôi đưa mắt nhìn theo, thấy ông Muông vẫn đang nằm bất động ở trên nền nhà. Thế nhưng xung quanh ông, mấy ngọn nến đung đưa theo gió, mỗi lúc một tợn. Trong tấm gương dựng ở quanh phòng hiện lên những dị tượng. Trong gương chúng tôi thấy hình ảnh phản chiếu của ông Muông, nó đang giật lên đùng đùng. Toàn thân ông co rút, chân tay ông khi co khi duỗi, 10 ngón tay lật ngược lên, cào cấu như đang cố sức thoát khỏi một sợi dây vô hình trói buộc cơ thể. Thế nhưng ở bên ngoài, ông Muông vẫn nằm lặng lẽ im thít như một xác chết, không mảy may cử động, chỉ có ánh lửa bập bùng của mấy ngọn đèn và ánh trăng phản chiếu trên khuôn mặt. Tôi cũng để ý, hễ Mo Tán đọc nhanh thì tấm hình ảnh phản chiếu trong tấm gương càng co giật dữ dội, gió lại càng thổi như muốn hất đổ hết cả những ngọn nến ở xung quanh. Lẫn trong tiếng gió lúc này còn văng vẳng có tiếng khóc than ai oán, tiếng kêu gào chửi bới. Tôi quay sang thấy mặt mũi của Linh đã tái nhợt, hình như cô ấy cũng giống như tôi, cũng nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Ngồi trước tế đàn, nét mặt của Mo Tán cũng dần dần biến đổi, hết trắng rồi lại xanh. Quai hàm của ông nghiến chặt vào, thành những đường gân trên trán cũng vằn cả lên, phập phồng theo từng nhịp thở. Mo Tán đọc thần chú mỗi lúc một nhanh, gió thổi càng lúc càng tợn, những ngọn nến có lúc tưởng như đã tắt. Tôi thấy dường như Mo Tán, ông đang cố gắng chiến đấu với một thế lực vô hình nào đó, muốn thổi tắt những ngọn đèn kia. Ngoài trời gió đang rít lên dữ dội, gió thốc vào bên trong, cái lạnh thấu xương mà tôi vẫn thấy mồ hôi trên trán của ông Mo chảy thành dòng, ướt đẫm một phần ngực áo. Ở trên bụng của ông Muông, chén mỡ người làm đèn bản mệnh cũng bắt đầu lăn tăn sôi gọn lên. Cái mớ tóc được Mo bện lại thành bấc cũng rung rinh. Thình lình mỡ người sôi lên ủng ục, Mo Tán cũng bất giác dừng lại. Ông trợn trừng mắt, nghiến răng phun ra một loạt những câu thần chú mà chúng tôi không ai hiểu. Chỉ thấy ở trong gương, hình ảnh phản chiếu của ông Muông lúc này đã ngồi bật dậy, đôi mắt đau đớn nhìn chằm chằm sang phía Linh, vươn tay như cầu cứu. Linh bật khóc kêu lên, bố ơi, bố. Tôi chưa kịp định thần thì thấy cô ấy lao đến. Mo Tán mở mắt kinh hãi, ngăn nó lại. Đấy không phải là bố nó đâu, ngăn nó lại đi. Trời ơi. Như một phản xạ, tôi đứng phắt dậy như cái lò xo, túm chặt lấy Linh, kéo cô ấy ngồi gì xuống. Ở trong tấm gương, hình ảnh của ông Muông càng lúc càng trở nên vặn vẹo biến dạng. Khuôn mặt ở trong gương hiện lên một vẻ đau đớn hãi hùng, toàn thân co rúm lại lăn lộn giữa sóng ngọn nến để ở xung quanh. Linh nằm ở trong vòng tay của tôi, cô ấy vẫn không ngừng dãy giụa. Cô ấy khóc nấc lên, cô run run hỏi, anh Vũ, anh Vũ ơi, anh có nghe thấy gì không anh Vũ? Tôi lắc đầu. Linh tiếp, bố em bị nhốt ở trong gương, bố em đang kêu cứu anh ơi. Tôi nuốt khan nước bọt, bên tai của tôi chẳng có gì ngoài tiếng gió và tiếng rì rầm của thầy Mo. Thế nhưng Linh thì khác, cô ấy trừng mắt nhìn vào tấm gương, khuôn mặt càng lúc càng trở nên hoảng loạn. Chân tay của Linh run lên bần bật, cô ấy vẫn muốn vùng vẫy bò ra thoát khỏi vòng tay của tôi. Ở bên kia, Mo Tán nghiến răng ken két. Ông ấy giơ tay lên, trong lòng bàn tay bị rạch, vết thương lại đang rỉ máu. Máu bắn ra thành những vệt dài vẩy lên không trung rồi rơi xuống, đúng vào những sợi chỉ nối đèn. Thất tình trận pháp hình như cũng đang rúng động. Tôi thấy 7 ngọn đèn đều đang bừng bừng cháy sáng, cho đến khi ánh sáng xanh leo lét như lửa ma chơi, nhưng có lúc thì lại rực đỏ lên trông như là hỏa diệm. Mỗi một lần như vậy là một lần hình ảnh phản chiếu trong gương của ông Muông tỏ ra vô cùng đau đớn. Linh cũng phản ứng dữ dội với hình ảnh này. Cô ấy dường như đang bị nó thôi miên, hoặc là nó đang cố tình dẫn dụ cô ấy phải làm theo những gì mà nó nói. Anh bỏ em ra, anh Vũ, anh buông em ra, em phải đi cứu bố em. Anh Vũ ơi, bố em đang đau đớn lắm. Không, Linh, không được. Đó không phải là bố em đâu. Ông ấy không phải đâu. Vừa nói, tay của tôi vẫn cứ ghì chặt lấy Linh, mặc kệ cho cô ấy cào cấu khóc lóc không ngừng. Anh ơi, bố em đau lắm. Thả em ra đi để em cứu bố em. Anh ơi. Bố nào? Bố em đang nằm ở đằng kia kìa. Có làm sao đâu. Tôi cũng gào lên với Linh, tay càng nắm chặt hơn, không để cho cô cựa quậy. Dùng tay không được, Linh cuống quýt dùng chân. Cô giãy giụa không ngừng, đạp trúng phải một ngọn nến để ở dưới chân ông Muông. Lập tức thất tinh đăng trận, như là rối loạn. Tôi thấy ông Tám choàng mắt mở ra kinh hãi. Ông hét lên một tiếng. Bảy ngọn lửa như tối sầm đi. Gió ở bên ngoài cũng thình lình lặng lại, như hồi hộp chờ đợi kết quả. Tôi bất giác ngẩng lên. Trong mấy tấm gương, hình ảnh phản chiếu của ông Muông cũng đang biến đổi. Đôi mắt của ông sáng quắc, hao háo nhìn ngọn nến lung lay. Ở trên miệng nhếch lên một nụ cười độc ác. Hình như Linh cũng đã trông thấy vẻ mặt ấy. Tôi thấy cô bất chợt co rúm người, run lên bần bật ở trong lòng tôi. Trước mắt ba người chúng tôi, ngọn nến dưới chân ông Muông đang từ từ nghiêng đi. Một chút sáp nến đã tràn cả ra ngoài. Ánh sáng của ngọn đèn bản mệnh cũng dần như tắt lịm. Đúng lúc ấy không hiểu nghĩ gì trong đầu, tôi bỗng đẩy Linh sang một bên, rồi nhoài người xòe tay, nắm lấy cốc nến đang trực đổ. Nói thì chậm, nhưng mọi thứ diễn ra lúc ấy nhanh lắm. Cảm giác bỏng rát như truyền vào mấy ngón tay. Sáp nến nóng bỏng tràn ra chỗ hổ khẩu. Chỉ là tôi dứt khoát, tôi nhất định không buông. Trong chớp mắt tôi nghiến răng chịu đau. Tôi cố giữ cho chén nến không bị đổ. Liếc mắt nhìn vào gương, tôi thấy hình ảnh ông Muông đang trở nên phẫn nộ, sự giận dữ, trong đó có cả những nét tuyệt vọng. Ánh mắt của ông điên dại, rồi hàng loạt cặp mắt ở trong gương nó lập lòe như đang muốn ăn sống nuốt tươi tôi vậy. Ở ngoài mo tán mỗi lúc một đọc thần chú nhanh hơn, nhanh đến nỗi tôi nghe tiếng mo còn rít lên, to hơn cả tiếng gió. Tràn ngập cả căn phòng là tiếng chỉ chú dị thường và tiếng mấy ngọn nến bốc cháy lép bép. Thình lình, Linh nắm lấy tay tôi hốt hoảng. Gương, cái gương. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo kinh hãi không kém gì nàng. Không hiểu từ lúc nào, cái gương bắt đầu sầm xuống, tối dần. Bóng tối gần như nuốt trọn tất cả các hình ảnh ở bên trong, nhấn chìm luôn cả không gian phản chiếu và che lấp cả bóng dáng của ông Muông. Thậm chí còn lại bảy ánh nến đang lung linh cháy sáng là hình ảnh duy nhất còn phản chiếu lại. Bất thình lình tôi thấy mo tán hự lên một tiếng, rồi đổ vật ra sàn nhà. Vội vàng lao đến đỡ thầy dậy, mà trong lòng tôi muốn lo sợ đứng tim. Thế nhưng thầy đã xua tay. Thầy cười cười bảo, Xong rồi, nghỉ tí đi. Ai, đun nước úp cho tôi bát mì tôm xem nào. Mệt chết đi được. Ở bên cạnh tôi cũng nghe thấy Linh đang nức nở kêu lên. Bố, bố ơi, bố. Linh đây à, bố đang ở đâu thế này? Tôi ngước mắt nhìn lên, quên luôn cả bát mì và ông thầy cúng. Quay sang hỏi ông Muông. Bác tỉnh rồi sao? Bác có nhớ gì không? Ông Muông lắc lắc đầu. Cậu là ai? Còn chú kia nữa. Sao cái mặt thì trẻ, mà cái tóc còn bạc hơn cả tôi thế kia. Mo tán chống tay gượng dậy lắc đầu. Cái kiểu này đúng là bị ma nhập lâu quá thành ra lú lẫn rồi. Ma nhập là thế nào? Thấy ông Muông cứ ngơ ngơ ngác ngác, Linh xem ra lại càng buồn. Hình như ông không hề có ý thức gì trong suốt thời gian qua. Và chắc hẳn là cái chết của Mươi, anh trai Linh, bố của nàng cũng chẳng nhớ nổi. Linh nhìn ông Muông rũ rượi trên nền nhà, nước mắt ngắn dài. Cô tiến lại thút thít kể cho ông nghe những biến cố đau lòng xảy ra trong ngôi nhà mình mua, trong nhà mình hơn một năm qua. Ông Muông nghe mà nước mắt hai hàng. Ông chống tay ngồi dậy. Ông đau đớn thốt lên chua xót: trời ơi, tôi có ngờ được đâu. Mười ơi, con ơi. Đợi cho ông Muông khóc một lúc lâu, Mo Tán mới đứng dậy thở dài, tiến lại phía ông Muông, tử tốn: ông Muông này, bây giờ ông có thể nói ra lai lịch của chiếc mộc quan ông mang về chứ? Ông Muông ngước mắt đau đớn nhìn lên rồi lặng lẽ gật đầu: Tôi có những sai lầm không thể cứu vãn, con ơi. Tất cả bắt đầu từ truyền thuyết về thần giữ của. Từ thời chiến quốc ở bên xứ Tàu, đạo giáo nổi lên như là quốc giáo của người Hoa Hạ. Những tinh hoa dân tộc, những bậc quan chức, chức trọng quyền cao hay là vương tôn hoàng thất đều một mực chú trọng nghiên cứu ngũ hành phong thủy, dựa vào thuật số tướng pháp kỳ môn độn giáp để tiên đoán tương lai, cải hoán số mệnh. Vì thế mà những tà thuật đất Trung Nguyên cũng cực kỳ đặc biệt, nhưng tự trung lại là tàn bạo, dã man và muôn phần kinh tởm. Truyền thuyết xa xưa kể lại rằng khi Cao Biền đời Đường cai trị nước ta, lúc đó gọi là quận Giao Châu, thấy ở đây chính khí rất vượng, long mạch trùng trùng nên có ý muốn phá đi, hòng cho dân Nam suốt đời không ngóc đầu lên được. Ông ta thường khoác đạo bào, cưỡi diều giấy đi khắp nơi để xem địa thế, chỗ nào thấy long mạch ẩn tàng liền cho quân đến đào những giếng khơi sâu, hoặc là giả lập đàn cúng tế, lừa thần thổ địa, rồi dùng kiếm báu chém đầu, đào hào chôn kim khí để triệt long mạch. Khi đến Tản Viên Sơn, biết thần núi linh thiêng, sức mình không chống được, ông liền sai người đi bắt 100 thiếu nữ đồng trinh, lột sạch da sống để trơ lại phần cơ thịt. Sau đó liền đào hào quanh núi Tản, ném những thân thể đã bị lột da xuống, cho trâu ngựa giày xéo cho đến khi nát nhừ, để cho oán khí thấm vào đất, nhằm thị uy với sơn thần. Sau này Cao Biền bị thần nhân phương Nam nổi giận, dùng phép khiến cho hắn nhiều lần chết đi sống lại, cuối cùng phải tháo thân chạy về phương Bắc. Khi các quan lại trong triều lúc ấy cũng có kẻ bắt chước Cao Biền học phép phù thủy để nắm được thuật trường sinh, nhưng đến khi nhận ra thì mệnh trời khó cãi, đến cuối cùng chết thì vẫn phải chết, mà của cải thì vẫn còn chất đầy kho. Họ liền tìm cách tạo ra một thế lực kỳ bí mà dân gian gọi là thần giữ của. Thần giữ của ở phương Bắc được tạo ra để bảo quản của cải châu báu vật dụng, không cho người ngoài xâm nhập vào. Phàm là những bậc vương tôn quý tộc, quan lại thái giám hoặc những kẻ giàu có, trước khi chết sẽ xây cho mình một lăng mộ và luôn xây theo cả một hầm bí mật để chứa kho tàng vàng bạc. Sau đó họ cho gia nhân của mình bí mật đi thật xa, sang tỉnh khác hoặc thậm chí sang nước khác để tìm kiếm nữ đồng trinh về làm thần giữ của. Cái độc ác nhất, tàn nhẫn nhất ấy chính là họ không chọn những cô bé xinh xắn, mà lựa chọn những đứa trẻ có dung mạo xấu xí, cơ thể tàn tật. Những kẻ vốn dĩ từ lúc sinh ra đã bị người đời hắt hủi, những kẻ đó khi còn sống vốn đã mang trong mình nhiều mặc cảm tự ti, khuôn mặt xấu xa, ma chê quỷ hờn, thân thể lại chẳng được toàn vẹn, bình thường vốn đã bị mọi người hay chế nhạo, nay bỗng đâu được một kẻ xa lạ đón về, đều dễ dàng ưng thuận. Thế nhưng sâu thẳm trong tim, sự căm hận với loài người đã âm ỉ cháy. Những cô bé đó, kẻ thì bại liệt, người thì xấu xí, mù què, câm điếc, khi được đưa về đều được cho tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ. Khoảng thời gian đầu sống trong nhung lụa, thế nhưng chúng luôn bị giam lỏng, không được tiếp xúc với ánh mặt trời, phải ăn những thứ nặng phần âm, chứa nhiều oán khí như là tiết lợn nóng, tim rắn, não khỉ, thậm chí cả trẻ sơ sinh. Mục đích của gia chủ là muốn biến đứa bé tàn tật ấy trở thành một cái hố oán khí. Ăn uống những thứ nặng phần âm đó sẽ khiến cho dương khí ngày một tiêu tan. Hơn thế nữa, đó đều là những thực phẩm được chế biến từ việc giết mổ tàn bạo, sát khí quá nặng, cộng với sự căm hờn từ trong đầu những kẻ tật nguyền sẽ tạo thành oán niệm vô cùng lớn. Đứa trẻ nuôi dưỡng như vậy một thời gian, cho đến khi hầm mộ xây xong, thầy pháp chọn được ngày giờ phù hợp, hoặc người ta sẽ nuôi đứa bé ấy cho đến khi chủ nhân của hầm mộ chết đi. Lúc đó đứa trẻ ấy sẽ bị mang đi tuẫn táng với người mới chết. Tục tuẫn táng đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử Trung Quốc, xuất phát từ quan niệm tuẫn táng là để đảm bảo rằng khi sang thế giới bên kia thì vẫn có kẻ hầu người hạ như lúc còn sống, hoặc là trong trường hợp này là chôn sống để trấn yểm. Đã là người thì dù tận nguyền quẻ quặt, ý chí cầu sinh vẫn cực kỳ mãnh liệt, đến lúc bị ép đến đường chết thì lại càng trở nên cùng quẫn, như là chó cùng dứt dậu, sức phản kháng mãnh liệt. Đó chính là lý do mà những chiếc mộc quan được ra đời. Nó đơn giản chỉ là một khúc gỗ cao quá đầu người, rộng cỡ hai người ôm, bên ngoài được đẽo gọt vuông vức, bên trong được khoét rỗng để vừa đủ một người nằm. Đứa bé đồng trinh sẽ bị nhét vào bên trong khối gỗ ấy. Người ở bên ngoài sẽ dùng mộc, đinh, keo dán cố định hai khối gỗ với nhau, dựng đứng nó dậy để ở trong góc của lăng mộ, nhưng vẫn để một lỗ thông khí ở trên đỉnh đầu để đứa bé bên trong không chết ngạt. Nhưng nó lại phải từ từ cảm nhận sự kinh hãi khi bị giam kín trong không gian chật chội ngột ngạt. Chân tay không thể cử động, tai ù đặc đi và bóng tối bùa vây. Đứa bé bị nhốt trong quan, bài tiết ỉa đái cũng chảy dần dần xuống đáy. Đáy quan lại dán kín những thứ chất bẩn không thể thoát ra, dần dần thu hút ruồi bọ bay vào làm tổ. Những thứ côn trùng ấy sẽ gặm nhấm ăn thịt đứa bé. Oán niệm sát khí và nỗi sợ hãi sẽ được người ta lợi dụng để bảo vệ cho của cải ở bên trong kho báu. Những món đồ đó chỉ người nhà mới có thể đem ra. Những kẻ xa lạ, vô tình hay là cố ý bước chân vào đây sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng khủng khiếp. Ông Muông kể đến đây thì dừng lại. Linh cũng kinh hoàng nhìn bố như một quái vật đội lốt người. Cô tuyệt vọng buông thõng hai vai lặng đi, rồi bất ngờ cô gào lên như muốn nhào sổ về phía ông Muông. Tại sao? Tại sao ông lại mang cái của nợ ấy về nhà? Ông biết rõ thế cơ mà. Ông biết nó ghê gớm thế cơ mà. Anh Mười ơi, anh về đây mà xem. Anh về đây mà xem bố làm gì thế này. Tôi giữ Linh lại, kéo cô ngồi xuống. Ở bên kia Mo Tán cũng chép miệng. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt quá. Tôi đoán không sai mà. Chắc chắn không phải mộc tinh gì đâu. Oán khí ngút trời như thế mới sinh ra ma quỷ, chứ làm sao mà thành tinh được. Yêu tinh nó khác. Nhưng sao ông lại mang cái quan tài đấy về nhà mà thờ cúng? Ông Muông nước mắt ngắn dài, nói không thành tiếng. Vì người ta nói, nếu như có được một cỗ mộc linh quan như thế, thì sẽ thu hút vượng khí, sẽ giữ cho của cải trong nhà truyền thêm được 3-4 đời. Tôi chỉ không ngờ rằng mình giữ gìn như thế mà nó lại tự nhiên bốc cháy. Linh khóc nấc lên như oán giận chuyện thần giữ của. Có nghe đến vài lần, chỉ là không ngờ đến trên đời nó vẫn còn tồn tại đến những hủ tục tàn khốc, man dợ như vậy. Lại càng không ngờ có người tin vào những lời đồn mù quáng, rồi ôm cái thứ tà vật khủng khiếp đó về nhà mà thờ phụng như thần như thánh. Ông Muông rõ ràng là người có ăn có học, dù sống trong một thị trấn vùng cao, nhưng gia đình mấy đời giàu có. Chẳng lẽ ông vẫn còn ngu muội đến mức làm những cái việc giận người như thế? Mò Tán ánh mắt cau lại. Ông cau mày hỏi, vậy từ đâu mà ông có được cái cỗ mộc linh quan như vậy? Tôi mua được từ một tay buôn đồ cổ người Tàu. Ông Buôn run run trả lời. Mò Tán trầm ngâm không nói, nhưng dường như tôi hiểu được vì sao ông Buôn lại mang thần giữ của người khác về nhà mình. Chẳng phải vị tà thần ấy chỉ phục vụ cho một chủ hay sao? Hay là khi mang đến nhà ông Muông thì vị thần ấy không còn linh thiêng nữa? Tôi đang định lên tiếng hỏi, Mò Tán trừng mắt lắc đầu, nghiêm khắc nhìn xoáy sang ông Muôn. Tiếng của Mò Tán gằn lại như mắng. Đến lúc này ông còn ngoan cố hả ông Muôn? Tôi biết ông không mua cái quan tài ấy, cũng không có thằng buôn đồ cổ nào người Tàu ở đây cả. Họa giáng xuống đầu ông, ấy chính là nhân quả của chính ông. Linh quay sang kinh ngạc nhìn Mò Tán, giọng nói như lạc đi. Cái gì? Ông nói cái gì? Ông nói cái gì thế? Bố ơi, bố, thế này là sao? Ông Mò Tán ông nói thế là thế nào? Tôi cũng bất giác giật mình trợn mắt kinh hãi, bò lùi lại đằng sau. Lúc này đây hiện lên trên ánh mắt của tôi không phải là một con người tàn tật bán thân bất thoại, mà lấp lánh trong tia nhìn của ông Muông còn có cả sự gian xảo, tinh danh. Tôi nốt khan nước bọt nhìn về phía Mo. Tôi hỏi một câu thừa thãi. Thầy nói như thế là sao? Mo Tán thở dài. Còn sao với răng gì? Anh trông thông minh như thế mà cũng thành ra ngớ ngẩn. Ông đừng có nói bừa. Bố tôi không phải loại người như thế. Bố tôi không phải loại người như vậy đâu. Linh rít qua kẽ răng. Tôi cảm như là cô sắp sửa lao vào bóp cổ Mo Tán. Chỉ là ông chả thèm quan tâm, liếc mắt nhìn sang bên ông Muông lạnh lùng. Oan oan tương báo, bao giờ mới trả? Phàm trên đời nợ cha con trả. Vì hành động của mình mà gia đình ông tan đàn xẻ nghé, con trai cả tự sát nhảy cầu kia kìa, con gái phải cáng đáng nhà khi tuổi còn chưa đủ lớn kia kìa. Ông đã thấy tội của mình chưa? Ông thấy chưa? Ông Môn cúi đầu im lặng. Ở bên cạnh ông, Linh vẫn nắm lấy vai của bố mếu máo. Bố nói đi bố. Bố nói đi. Bố tôi không có tội. Bố tôi không có tội. Linh quay phát sang nhìn Mò Tán và tôi. Bố tôi không phải là người như thế. Ông cút đi. Ông cút đi. Mò Tán cúi mặt thở dài. Rồi ông ấy hỏi tôi. Thế nào? Bố con họ Đoàn tụ, cậu vẫn còn định ở đây sao? Tôi còn chưa biết trả lời thế nào. Thì bây giờ ông Muôn sau một hồi im lặng ủ rũ, ông mới từ từ ngẩng lên. Các người không được đi. Bố để họ đi đi. Thôi cô Linh ạ, tôi cũng chẳng đành lòng đâu. Vì vong hồn người chết vẫn còn đang lẩn quẩn đâu đây, người ta vẫn chưa đi đâu. Vừa nghe lời này của Mò Tán, mặt của Linh bất giác tái xanh. Cô ấy nhìn bố, rồi lại đưa ánh mắt nhìn chúng tôi như cầu cứu. Thế là sao? Là sao? Thế là thế nào? Vong hồn... Tôi mới chỉ chụp cái vong ấy ra khỏi người bố cô thôi, lúc làm lễ thất tình đăng. Thật ra tôi đã nghe cái vong ấy thuật lại đầu đuôi sự việc. Tôi đã biết hết cả rồi. Chỉ là muốn ba mặt một lời cho nên mới đẩy nó ra, để nghe chính miệng bố cô nói lại. Có điều cà cuống chết đến đít còn cay. Người như bố cô tốt nhất là nên cứ để ôm trời ôm định đoạt thôi. Linh nuốt nước bọt. Hình như cô ấy cũng không có ý định phản đối Mò Tán nữa. Cô quay sang bố. Bố ơi, bố giết người. Bố giết người để dùng người ta làm thần giữ của, phải không bố? Đến đây ông Muôn không nói. Ông ấy chỉ thẳng mắt nhìn chừng chừng vào Mo Tán. Bên ngoài trời, gió bất ngờ thổi vào lồng lộng. Gió rít lên giận dữ, làm cho tấm gương chắn ở trước cửa buồng cũng rung lên bần bật. Trong tiếng gió thét gào, tôi có thể mơ hồ nghe như là có tiếng than khóc hằn học. Tôi nghe lên hồi như có tiếng giấy cọ vào nhau soàn soạt. Cái thứ âm thanh quen thuộc làm tôi rùng mình, bởi vì nó vừa gợi nhớ đến chuyến xe kinh dị hôm trước. Trước mắt chúng tôi, ông Muôn lúc này bỗng nhiên biến đổi, không còn giữ lại trên mặt sự mệt mỏi của người vừa ốm dậy, mà ánh mắt của ông ta đã lóe lên tia tàn nhẫn, tà ác của một kẻ táng tận lương tâm. Bố ơi! Bố! Linh đau đớn rên rỉ, nhưng đáp lại Linh chỉ là tiếng cười lạnh lẽo của một con người đã mất đi tất cả. Nhật Nam viết hữu, thập nữ viết vô. Đẻ ra một đứa như mày, tao không biết là nên buồn hay nên vui nữa con ạ. Chả lẽ mày vẫn không hiểu vấn đề à? Đúng, Chính tao là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Là tao, chính là tao. Mo Tán thở dài lắc đầu. Hoàn nghiệt, đã gieo nhân thì phải tự mình hái quả, chẳng trách ai được. Lời Mo Tán vừa dứt thì đột nhiên từ trong tấm gương thình lình hiện ra một bộ dáng người cực kỳ quỷ dị. Cơ thể co quắp, chân tay lắc lư chỉ như que củi, sống lưng vặn vẹo, làm cho dáng đi của người ấy có vẻ quái dị đến rợn người. Lòa xòa ở trên đầu là mái tóc rũ rượi xác xơ, mà vẫn không che đi được khuôn mặt ma chê quỷ hờn. Đôi mắt trố to lồi ra khỏi tròng dưới một vầng trán cao quá khổ, bóng tấn lạ lùng. Ở bên dưới đôi mắt ốc nhồi là cái mũi vừa to vừa tẹt, hàm răng cải mã cái còn cái mất, tương phản hoàn toàn với khuôn mặt ma quỷ ấy. Là bộ quần áo đỏ như máu, dính chi chít những sợi kim tuyến điểm vàng lấp lánh khiến người ta lóa mắt. Điều khiến tôi bất giác gai người là đống hình nhân thế mạng được xếp chặt kín sau lưng của người ấy. Dường như tất cả đều đang trừng mắt nhìn xoáy vào chúng tôi ở ngoài. Linh cũng kinh hãi đến thất thần, đầu gối bồn rộn như sắp sửa ngã vật ra. Tôi phải vòng tay đỡ lấy lưng cô ấy, cố bám thật chắc xuống nền nhà cho khỏi ngã. Ở giữa trận đồ, ông Muông cũng tái mặt thất kinh. Ông chừng chừng nhìn về tấm gương, lắp bắp. Không, tha cho tao. Mày phải làm thần giữ của cho tao cơ mà. Không. Tránh xa tao ra. Mày đã giết con tao rồi. Tha cho tao. Thấy tình thế càng lúc càng nguy cấp, ông ta gào thét, chồm về phía Mo Tán. Thầy Tán, thầy làm gì đi, nó sắp ra ngoài kìa, nó sắp thoát ra thầy ơi. Tôi không nói quá lời, bởi vì trong gương, cái thứ quái thai dị tướng ấy đang tiến lại phía chúng tôi mỗi lúc một gần. Những con hình nhân bám theo sau lưng nó cũng chậm chậm lướt đến. Ngoài cửa sổ, gió nổi lên ù ù. Tôi cảm giác như cả căn phòng trọ của Linh đang rung lên giữa trận cuồng phong. Phụ họa với những âm thanh loạt soạt của những con hình nhân giấy, toàn thân của chúng chằng chịt lớp áo giấy xanh xanh đỏ đỏ, nhiều chỗ ngâm nước đã rã cả ra. Bây giờ tôi mới nhận ra, đó là những hình nhân nữ. Trên khuôn mặt của chúng đều được sơn trắng bệch, lại còn vẽ cả những vết sơn đỏ ở bên má. Đôi mắt vô hồn nhìn chừng chừng như xoáy vào tấm gương. Mảnh kết giới mong manh ngăn giữa thế lực ma tà và những kẻ đáng kinh hãi. Những cái đầu hình nhân dường như đang cử động, tất cả đều cùng một nhịp. Trông nó cứng ngắc như là một cái máy. Cần cổ của cả đám ấy cùng cúi xuống, làm cho những lớp giấy bồi ở trên mặt lở ra, rơi xuống. Để lộ ra bên trong là những cái đầu lâu trắng ẩn, đã bị lóc hết thịt. Chỉ chừa lại mỗi hai con ngươi vẫn còn nguyên trong hốc mắt. Lớp giấy từ từ rữa ra như là thịt người phân hủy. Theo đó là những bộ xương nhồi chặt sau lớp giấy cũng lộ ra. Tình cảnh đã kinh hoàng lại càng trở nên rùng rợn hơn khi những cỗ hài cốt ấy bỗng chồm lên như muốn húc thủng tấm gương chui ra ngoài. Tôi bất giác lùi lại đằng sau. Tôi kéo cả Linh sát với thân mình. Tôi lờ đờ nhận ra là những hình nhân kia đã tồn tại từ rất lâu. Cảm giác gai lạnh sống lưng ào về như chiếm trọn lấy từng tế bào. Dường như cái tục tế người làm thần giữ của chẳng phải chỉ một mình ông Muông thực hiện, mà nó còn có từ thời tổ tiên của ông ta. Những kẻ giàu có trong gia tộc của ông ta cũng đã làm. Bằng chứng để lại chính là lũ hình nhân giấy đứng ở kia. Mặc dù không hề có manh mối nào, nhưng tôi tin cảm giác của mình là thật. Đứng ở bên chúng tôi, Mo Tán chắc không thể nào thấy chết mà không cứu. Ông nghiến răng quát lên: "Yêu ma ngang ngược, chúng mày đã bắt con trai của họ, khiến gia đình của họ tăng ra bại sản mà còn chưa đủ sao?" Cái gương lại một lần nữa rung lên bần bật. Tôi thấy từ mép gương đã có những tiếng lách tách như muốn nứt ra ngoài rồi. Hình nhân quái dị đứng đầu rít lên những tràng tiếng chung mà tôi nghe không hiểu, chỉ thấy nghe xì xà xì xồ nị ngọ. Thế nhưng chỉ bằng âm sắc ấy cũng có thể đoán ra đó là những lời nguyền rủa cay độc. Mò Tán vừa nghe oan hồn kể tội, vừa lắc đầu nhìn về phía lão Muông: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, mà gia đình ông đã ăn mặn đến 10 đời. Tôi cũng không biết là có nên cứu mạng ông nữa hay không." Tôi quay sang nhìn ông Muông, rồi lại nhìn Linh. Cô ấy khóc, khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài trên gò má lấm lem. Có lẽ bằng chứng rõ nét nhất để nói lên sự trong sạch của mình. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Dường như hủ tục tế người làm thần giữ của chỉ có trai đinh trong dòng họ Vương mới được biết. Kể cả khi đã đổi thành người họ Vừ, người ta vẫn không để cho con gái trong tộc được hưởng cái uy, cái ân, cái ác của cái thứ hủ tục này. Có lẽ Mò Tán cũng nhận ra nỗi đau đớn và dằn vặt trong đôi mắt của Linh. Ông ấy thở dài. Ông ấy lấy từ đâu ra một cây kiếm, chỏ thẳng vào gương mà quát: "Ác Linh to gan, dừng lại ở đó cho ta." Thế nhưng đáp lại lời ông ấy bây giờ chỉ là tiếng nứt vỡ mỗi lúc một lớn. Trong khoảnh khắc, cả tấm gương nứt toác vỡ tung ra thành từng mảnh, bắn tung tóe khắp phòng. Những mảnh gương sắc nhọn bay về phía chúng tôi, bất thình lình lại dừng lại lững lờ, trôi nổi trong không khí, tựa như là có một thế lực nào đó trong căn phòng tăm tối rùng rợn này đang đánh bại tất cả những quy luật vật lý đang tồn tại trên thế giới. Thần giữ của lúc này đứng ở trong gương, cánh tay giơ sang hai bên, 10 ngón tay dang rộng như muốn túm lấy bất kỳ ai xâm phạm. Tôi đờ đẫn ngoảnh mặt lại nhìn Linh. Sự kinh hãi đã ngự trị, biến căn phòng tựa như là thành một không gian lỗ đen sâu hoắm. Gió lạnh từ trong cái hố đen ấy tràn ra, ngấm vào từng da thớ cơ da thịt, làm cho chúng tôi kinh hoàng rúm gió. Vị thần trú ngụ trong tấm gương hay là sự tàn ác của cả một dòng họ? Hai thứ đó vẫn đang đứng đây, chừng chừng nhìn đám người nhỏ bé. Thần giữ của đứng đối diện gần như trực tiếp với Linh. Một bên là cô gái đã bị sự tàn ác của gia tộc họ Vừ, họ Vương hành hạ cho đến chết, vẫn còn tiếp tục bị hành hạ mà sinh ra oán nghiệp. Một bên là đứa con gái bị quay lưng, bị ruồng bỏ, bị coi rẻ của dòng họ. Vùng thoát khỏi sự kinh hoàng đến cực điểm, tôi kéo Linh ra sau lưng rồi vội vàng tìm đường thoát. Tôi mới đẩy Linh ra ngoài, chỉ là ngặt một nỗi chiếc gương đã án ngữ ở ngay ngoài cửa. Ở bên cạnh tôi, Mo Tán hít một hơi lạnh buốt rồi chậm chậm tiến lên. Ông giơ tay nhẹ nhàng ngăn tôi lại. Tôi bần thần nhìn Linh, rồi cũng như chờ đợi từ phía đối phương một dấu hiệu. Chúng tôi lặng lặng theo dõi ông. Mo Tán bước đến gần cái gương rồi quỳ xuống, miệng lẩm bẩm một tràng tiếng Hoa không ai hiểu. Sau đó ông nhẹ nhàng đặt cây kiếm ngắn như một khúc đoạn đao lên trước mặt. Ông nhắm mắt lại, bờ môi lẩm bẩm cầu khẩn. Từ phía cửa ra vào, một luồng gió lạnh phả vào gáy đám chúng tôi. Cơn gió ào ạt như cuồng phong vũ bão, mang vào căn hầm sự lạnh đến thấu tim thấu gan. Ba người phía sau lưng Mo Tán dùng mình quay lại. Không ai biết điều gì đang diễn ra sau những lời rì rầm thần chú của vị thầy Mo. Cơn gió thổi vào, cuốn theo những bức tường, cuộn dần lên trên mái, tạo thành một cơn lốc xoáy. Tiếng gió rít như điên như dại, bụi đất bay mù mịt, không khí như là bị vòi rồng hút. Đường kính của lốc xoáy ngày một thu hẹp. Đám mây đã tích lại thành hình cái phễu, bao phủ lên người của Mo Tán và thần giữ của. Chúng tôi tái mặt, miệng chúng tôi cứng đờ không nói được một lời. Ở bên cạnh còn có cả những căn phòng khác, vậy mà chẳng hiểu sao hình như không ai cảm nhận được sự biến đổi trong phòng này. Dường như căn phòng trọ của Linh đã biến thành một thế giới khác vậy. Chỉ có màn đêm đen đặc và cơn lốc xoáy đang càng ngày càng trở nên khủng khiếp. Nhưng cơn lốc xoáy thay vì hút chúng tôi vào thì nó lại tỏa ra một luồng sức mạnh khổng lồ để đẩy tôi và Linh về phía sau, lưng áp sát vào tường, tứ chi mất đi kiểm soát. Trong cơn bạo vũ ấy, tôi không thấy được lão Muông ở đâu, mà cơ thể thì cứ rã rời ra. Không ai biết ai rõ bên trong tâm của cơn lốc đó có điều gì, thế lực nào nơi đây đang tác quái. Tôi và Linh đứng nhìn, chỉ thấy lờ mờ là những cái bóng đủ mọi màu sắc của lũ hình nhân đang bay loạn xạ. Những cánh tay thò ra đang cào cấu. Dưới mặt đất, Mo Tán đã quỳ mọp, không hề có một cử động. Chẳng ai rõ ông còn sống hay đã chết. Chúng tôi chỉ biết bất lực nhìn trận cuồng phong. Bụi đất đã bay mù mịt, cuồng phong kéo theo những làn gió như từ cõi âm phủ gào thét. Gió táp vào mặt tôi bỏng rát. Có lẽ ở bên trong, vị thần giữ của đang tác quái, triệu hồi vòi rồng từ cõi âm tào để lấy mạng những thường nhân yếu ớt. Bỗng nhiên có tiếng nói trầm đục vang lên. Mọi không khí nén chặt như bị hút vào trong buồng phổi, mặt mũi tối sầm. Âm thanh như bất thình lình bị ngưng động. Trong tiếng gió, từng lớp bụi bị cuốn đi. Giữa tầm ấy, Mo Tán đứng sừng sững, ngửa mặt, mồm ông phun ra một búng máu tươi, rồi sau đó rũ xuống. Tôi bàng hoàng, thế nhưng ngay sau đó tôi cũng thở phào, bởi vì ông ấy còn sống. Ông ấy chỉ có lẽ vì quá mệt mỏi. Ở bên cạnh Mo Tán, lão Muông đang thoi thóp thở, đôi mắt lờ đờ nửa tỉnh nửa mê, nhưng sinh khí dường như cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Sáng hôm ấy chúng tôi cùng đưa Mo Tán và lão Muông nhập viện. Chỉ là lão Muông thì không cứu được. Bác sĩ nói một phần nội tạng của lão không hiểu vì lý do gì bỗng nhiên hoại tử, không thể phục hồi. Có thể nói thẳng ra là lão đã chết từ trong ra ngoài. Còn Mo Tán thì cũng đã nói là cố hết sức, nhưng thứ mà thầy cứu không phải là lão Muông, mà là tính mạng của những người còn lại trong họ Vừ, là tính mạng của con cháu những kẻ đã gieo ác. Sau biến cố ấy, chúng tôi đúng lời hẹn tiễn Mo Tán về nhà, Linh trở về dọn dẹp căn phòng tan hoang, và một thời gian sau thì cô về quê cũ, hoàn thành nốt việc học, xây dựng lại cơ nghiệp của gia đình. Còn tôi, sau khi đã tốt nghiệp, chính thức gác tấm bằng đại học sang một bên, khoác lên mình chiếc áo bảo vệ, túc trực bên Linh 24/7, trở thành một trạm vương chính thức. Gia đình cũng dần dần trở lại được như xưa. Bởi lẽ những mối làm ăn vẫn còn, sau khi thấy gia đình dần dần ổn định trở lại thì họ cũng lại bắt tay tiếp tục hợp tác. Linh vốn dĩ được thừa hưởng dòng máu kinh doanh, cho nên cô cũng rất nhanh chóng tìm lại các mối làm ăn, các mối bạn hàng. Còn tôi thì công việc chính, rửa bát, nấu cơm. Năm thằng bé con lên 8 tuổi. Trong một lần nó chạy chơi ở quanh ngôi nhà, bất chợt đi qua căn buồng mà ngày xưa mẹ nó nói là của ông ngoại. nó hình như thấy một cái gì đó. Thằng bé tò mò nhìn xung quanh, thấy không có ai, nó liền kéo cánh cửa khe khẽ đi vào trong. Căn buồng tối om, mẹ nó cấm không cho lũ trẻ bén mảng vào trong căn buồng này. Vậy mà tại sao hôm nay căn buồng lại sút khóa, cánh cửa hé mở ra thế kia? Thằng bé con từ từ tiến tới. Dưới hộc tủ, ở một góc rất khuất mà có lẽ nếu như mà không để ý thì sẽ không ai thấy được. Nơi đó có một chiếc hộp, mà trong bóng tối này, chiếc hộp tựa như mờ mờ phát sáng. Thằng bé run run, khẽ mở chiếc hộp ra. Ở trên chiếc hộp đó có khắc mấy dòng chữ: luyện thần giữ của. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, như tôi đã nói, câu chuyện của cô Ca Ve này có lẽ sẽ làm một số anh em đầu óc đen tối sẽ thất vọng vì sẽ không có những hình ảnh như anh em mong muốn, đúng không? Tuy nhiên rằng nó cũng không kém phần cuốn hút đối với những em đang muốn tìm hiểu về những cái sự tâm linh ma quái. Không ai ngờ được rằng là nó lại dẫn đến một cái điều như thế này. Tác giả Lê Tuấn Vũ thì vẫn luôn luôn nổi tiếng với những cái pha đánh lạc hướng, những cái pha, những cái cú lừa, những cái cú quay xe. Bất kỳ những ai mà đã quen với tác giả Lê Tuấn Vũ thì các bạn cũng đều đã định hình được cái cách viết này của tác giả Lê Tuấn Vũ, đúng không ạ? Ấy, thế mà chúng ta cũng chưa bao giờ là không bị lừa cả, đến bản thân tôi cũng thế. Ban đầu thì tôi nghĩ rằng là bởi vì nhà này làm nghề nông lâm sản mà, làm nghề gỗ mà, thì tôi cũng cứ đinh ninh nghĩ rằng là không khéo lại mang về, đúng như là trong chuyện tác giả nói, là một con mộc tinh. Hoặc thì tôi cũng chỉ nghĩ là căng lắm là có khi là cạnh tranh làm ăn rồi chơi bùa chơi ngải nhau thôi, chứ ai nghĩ được là đến cái luyện thần giữ của đến 10 đời. Tức là thì cái này thì chắc là tác giả Lê Tuấn Vũ cũng có nghiên cứu về một số những cái truyền thuyết dân gian của phương Bắc, của xứ Tàu, là nó cái thần giữ của này, nó nếu mà nói đúng ra nó gọi là cái gì, nó hình dung, các bạn hình dung nó giống như là một dạng thần tài nhưng mà tà thần, vừa là thần giữ của vừa thu hút đến của cải để cho làm ăn, nó hanh thông, tiền của nó cứ vào mầm đấy, nó kiểu như thế đấy. Thì 10 đời luyện thì bảo làm sao nhà nó trả giàu, đúng không ạ? Chẳng qua là đến cái đời lần này thì nó xảy ra, đến cái đời ông Muông thì nó xảy ra sự cố thôi, chứ đã được 10 đời rồi cơ mà, chứng tỏ là cái oán nghiệp nó ghê gớm lắm rồi. Và có thể là cái oán nghiệp nó giống như kiểu giọt nước tràn vào trong ly, nó đã tích tụ đến cái ngưỡng rồi, thì đến đời ông Muông này thì nó tràn ra ngoài rồi, nó vỡ đập vỡ đê rồi. Đó, thì tác giả Lê Tuấn Vũ đã có một cái cú lừa xuất sắc. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ, và cũng xin nói chia sẻ với anh chị em là mình lại được nhận được tác quyền mới của anh Long rồi. Thì mình sẽ sắp xếp để lên sóng anh Long sớm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.